Đỉnh cấp cuồng tế, chương 200, một vòng cuối cùng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, Hứa Tư Dĩnh trừng lớn con mắt, bị Tô Lạc câu nói này cho nghẹn phải một câu nói đều không nói được. Ở trong lòng hung hăng chửi mắng Liễu Tô Lạc một trận. Cái này sắt thép thẳng nam, Trương Mạn Tinh ngồi ở bên cạnh. Nhìn xem Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đấu võ mồm, không nhịn được một hồi che miệng khẽ cười. Đi qua hôm nay ở chung, nàng phát hiện kỳ thực Tô Lạc vẫn là rất dễ sống chung. Cũng không phải trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, là một cái cứng nhắc, không tốt chung đụng nam nhân. Hứa Tư Dĩnh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trương Mạn Tinh. Mà Trương Mạn Tinh không những không sợ, ngược lại là hướng về phía Hứa Tư Dĩnh thè lưỡi. Rất là khả ái. Cái này khiến Tô Lạc cảm thấy rất ngờ vực. Hai nữ nhân này thế nào? Mới nhận thức bao lâu? Quan hệ thế mà cứ như vậy tốt. Nữ sinh hữu nghị lúc nào cũng tới không hiểu thấu. Tô Lạc lắc đầu, không làm rõ ràng được, dứt khoát lười nhác nghĩ. Ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía sàn bán đấu giá. Mà Hứa Tư Dĩnh ở thời điểm này, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Tô Lạc, trong lòng không rõ hiện ra một chút cảm giác tới, một loại đối với Tô Lạc nhàn nhạt ỉ lại cảm giác. Loại cảm giác này như có như không, nhưng mà chỉ cần là Tô Lạc ở bên người, nàng đã cảm thấy rất yên tâm. Nếu như nhất định phải dùng một cái đặc định chuyên trúc danh từ để hình dung cảm giác này mà nói, nó liền kêu là cảm giác an toàn. Loại cảm giác này nơi phát ra, liền Hứa Tư Dĩnh chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đối với Tô Lạc có như thế một loại cảm giác. Nói đến có chút hoang đường, nàng và Tô Lạc căn bản không tiếp xúc qua mấy lần, thậm chí phía trước tiếp xúc mấy lần, nàng thậm chí bị Tô Lạc tức giận nổi trận lôi đình. Thậm chí hận không thể cầm thanh đao đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ ngốc tại Tô Lạc bên cạnh, nàng lại có một loại cảm giác an toàn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút nực cười. Thế nhưng là rất chân thực. Mà giờ khắc này tại đấu giá hội tràng, trận thứ hai đấu giá hội đã bắt đầu. So với trận đầu đấu giá, trận thứ hai bán đấu giá cạnh tranh tương đối kịch liệt. Thậm chí Tô Lạc trông thấy, vẻn vẹn một môn chỉ có thể tu luyện tới hóa kính võ đạo công pháp, thế mà đều vỗ ra khó có thể tưởng tượng giá trên trời. So với hắn phía trước vỗ xuống thiên kim dực phương còn muốn quý gấp mấy lần. Theo từng kiện vật phẩm đấu giá bị người vỗ xuống, vô luận là Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh vẫn là Trương Mạn Tinh cũng không có tham dự đấu giá. Tô Lạc phải không thiếu công pháp, tự nhiên chướng mắt. Hứa Tư Dĩnh là Hứa gia nhân, gia đại nghiệp đại, nơi nào để ý những thứ này không trọn vẹn võ đạo công pháp. Trương Mạn Tinh càng thêm không cần, sư phụ nàng chính là võ đạo tông sư, vốn là nắm giữ võ đạo tông sư tu luyện công pháp. Cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, đi tu luyện cái khác công pháp. Tô Lạc nhìn xem cạnh tranh kịch liệt đấu giá, trong lòng hơi có chút cảm khái. Kỳ Phi Yên người nữ nhân này thủ đoạn quả nhiên là không tệ. Hơn nữa am hiểu nhất điều động bầu không khí. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều đưa toàn bộ sàn bán đấu giá bầu không khí điều động đứng lên. Nhường không ít người tham dự vào điên cuồng đấu giá ở trong. Nhường mỗi một kiện vật phẩm đấu giá cơ hồ đều vỗ ra vượt qua nó nguyên bản giá trị giá cả. Bên trong sân bầu không khí, ở nơi này xinh đẹp quyến rũ nữ nhân che miệng cười khẽ ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì lửa cháy nóng, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Chúc mừng chúng ta 23 hào cầm xuống cái này thổi lông trên lưỡi là đứt bảo kiếm. Khi lại một kiện vật phẩm đấu giá bị người vỗ xuống sau đó, Kỳ Phi Yên cũng không có cùng phía trước một dạng mở miệng nói chuyện, mà là nhằm vào lấy bàn đấu giá dưới tàn phế lang nhìn liếc thoáng một cái. Tàn phế lang lập tức hiểu ý, quay người đi về phía chỗ hắc ám. Rất nhanh, hắn hướng về đứng trên đài đi lên bàn đấu giá. Trên tay hắn cũng là nhiều hơn một cái hộp gấm. Tin tưởng mọi người buổi tối hôm nay cũng là hướng về phía cái gì tới. Bây giờ cho mời chúng ta tối nay áp chục vật phẩm đấu giá. Hồi hồn thảo, Kỳ Phi Yên thận trọng tiếp nhận hộp gấm. Chậm rãi đem hộp gấm đặt ở trên sân khấu. Kỳ Phi Yên động tác này cũng làm cho toàn bộ sàn bán đấu giá đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn xem một màn này. Trong mắt cũng là lập lòe cuồng nhiệt cùng ánh sáng tự tin. Hồi hồn thảo bọn hắn nắm chắc phần thắng. Kỳ Phi Yên nhẹ nhàng đem hộp gấm mở ra. Một gốc màu xám, dài nhỏ, bình thường không có gì lạ dược liệu lộ ra tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Đây chính là hồi hồn thảo. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hồi hồn trên cỏ mặt. Trong mắt mang theo mãnh liệt cực nóng tia sáng. Nếu ai bắt lại một gốc hồi hồn thảo, tại trọng thương ngã gục thời điểm, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Tin tưởng mọi người đều biết hồi hồn cỏ công hiệu. Nó ủng hữu khởi chết hồi sinh công hiệu. Cho dù là ngươi trọng thương ngã gục, nó đều có thể kéo lại ngươi một hơi. Trên thế giới này, có bao nhiêu người bởi vì bỏ lỡ hoàng kim cứu giúp thời gian, cuối cùng bao hàm cả đời, mà quay về hồn thảo lại có thể kéo lại ngươi một hơi. Để cho ngươi trèo trống đến cứu viện đến. Có nó, ngươi muốn so thường nhân thêm ra nhiều thời gian hơn tới. Nó có thể để ngươi nắm giữ sống sót hy vọng. Kỳ Phi Yên môi đỏ khẽ mở, làm cho người đáy lòng trực dương dương giọng dịu dàng, nhường bên trong sân đám người cảm giác xương cốt có chút mềm. Kỳ tiểu thư, ngươi có thể cam đoan một buổi này hồi hồn thảo là thật sao? Có người mở miệng nghi ngờ nói. Kỳ Phi Yên trên mặt mang nụ cười quyến rũ. Đối với cái này cái chất vấn không có chút nào bất kỳ tức giận nào, mà là cười nói, ta có thể dùng Kỳ gia danh nghĩa cam đoan, một buổi này hồi hồn thảo 100% là thật sự. Nó là chúng ta thiên tân vạn khổ mới đến. Hơn nữa, chúng ta mời không thiếu trung y đại sư giám định qua. Hơn nữa so sánh qua cổ tịch phía trên đối với hồi hồn cỏ miêu tả, có thể xác định nó là thật sự hồi hồn thảo. Hơn nữa, mọi người đều biết chúng ta Kỳ gia quy củ. Từ ta Kỳ gia bán đấu giá ra đồ vật, nếu như ngươi dám định sau đó là giả, ta Kỳ gia nguyện ý gấp 10 bồi thường. Lời nói này nói chịu mạnh mẽ hữu lực, vô cùng bá khí. Đây chính là bên trong hải tứ đại gia tộc Kỳ gia sức mạnh. Ta bán đấu giá đồ vật, tuyệt sẽ không giả. Nếu như ngươi có thể chứng minh, ta gấp 10 bồi thường. Nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, trong cả sân không còn có người mở miệng chất vấn. Bọn hắn tinh tường Kỳ gia không có khả năng lấy chính mình danh tiếng đùa giỡn. Qua nhiều năm như vậy, Kỳ gia cũng không có đấu giá một kiện hàng giả. Tô Lạc nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt rơi vào hồi hồn cỏ trên thân, khẽ gật đầu. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, một buổi này đích thật là hồi hồn thảo. Hơn nữa phẩm tướng phi thường không tệ, mặc dù đang hồi hồn thảo ở trong không tính là cực phẩm tồn tại, nhưng là coi là thượng phẩm. Phối hợp ngàn niên nhân tham, luyện chế được tục mệnh đan, tuyệt đối bất phàm. Tốt, tin tưởng mọi người cũng chờ đã không kịp, ta sẽ không nói thêm cái gì nhiều lời. Hồi hồn thảo cạnh tranh giá cả 5 ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn. Kỳ Phi Yên trên mặt một cái mị hoặc chúng sinh nụ cười, trực tiếp tuyên bố đấu giá bắt đầu. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại nhỏ bé không thể nhận ra đảo qua Tô Lạc chỗ ở phòng khách. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tò mò, nàng cơ hồ có thể chắc chắn Tô Lạc lần này tham dự đấu giá hội, tuyệt đối là hướng về phía hồi hồn thảo tới. Càng làm cho nàng tò mò là, xem như một trong tứ đại gia tộc Trương gia, không có khả năng không biết hồi hồn cỏ hiệu quả là cái gì. Nhưng mà Trương gia hết lần này tới lần khác lựa chọn bỏ đấu giá hồi hồn thảo. Còn nói Tô Lạc trên đấu giá hội siêu hữu tiêu phí toàn bộ tính toán tại Trương gia trên đầu. Cái này không thua gì là Trương gia dùng tiền. Tiếp đó đem hồi hồn thảo đưa cho Tô Lạc. Người rốt cuộc là ai? Lại có thể nhường Trương gia như thế, không để lại dư lực lấy lòng ngươi. Kỳ Phi Yên nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc chỗ ở phòng khách. Trương gia loại quyết đoán này, cho dù là Kỳ gia cũng không có. Cách Trương.